Vai hề cấm kỵ, chương 202, vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Sao cháu không đi tiếp? Giang Thành tò mò hỏi Han. Chú ơi, nơi này là cục cảnh sát mà. Cháu không có làm chuyện gì sai trái. Tại sao chú lại dẫn cháu tới nơi này? Vương Lỗi ấm ức hỏi. Giang Thành không biết phải mở miệng trả lời như thế nào. Chẳng lẽ Giang Thành lại nói người làm sai không phải cậu ta mà là bố cậu ta? Chấm, không phải. Chú có một chuyện cần xử lý. Cháu ở bên ngoài chờ chú một chút nhé. Giang Thành nói xong thì dẫn Vương Lỗi vào trong phòng cảnh sát hình sự. Ngay sau đó Giang Thành đi tới chỗ Vương Vũ ngay. Đó là phòng thẩm vấn. Vào giờ phút này, Vương Vũ đã không còn kiên nhẫn. Tôi thật sự không muốn nói chuyện với các người nữa. Tại sao cứ hỏi mãi vậy? Giang Thành nghe vậy thì thở dài. Tôi đến để đưa anh đi gặp một người. Nói xong Giang Thành thực hiện biện pháp an toàn. Còng tay của Vương Vũ lại. Hơn nữa còn lấy quần áo che còng tay lại. Gặp ai vậy? Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả. Vương Vũ không chịu hợp tác. Giang Thành tức giận quát. Con của anh mấy ngày nay ở trường không có ai chăm sóc. Chẳng lẽ anh không muốn biết hiện tại thằng bé ra sao hả? Nghe vậy Vương Vũ trở nên thẫn thờ không phản kháng nữa. Ngoan ngoãn đi theo Giang Thành đến phòng cảnh sát hình sự. Lúc này Vương Lỗi đang buồn chán ngồi chờ ở phòng cảnh sát hình sự đùa giỡn với tấm thiệp trong tay. Vương Vũ vừa nhìn thấy đứa con của mình thì nước mắt tuôn trào. Hiện tại Vương Vũ không có bạn bè thân thiết, người thân gì cả, lẻ loi một mình, đứa con Vương Lỗi về sau sẽ như thế nào? Quả thực chuyện này trong lòng Vương Vũ là một vấn đề lớn. Có muốn gặp con của anh không? Có muốn trò chuyện với thằng bé không? Giang Thành từ tốn hỏi. Vương Vũ gật đầu, anh cảnh sát, anh cho tôi nói chuyện với thằng bé. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thằng bé một chuyện. Để sau này thằng bé có thể một mình đối mặt với cuộc đời hiểm ác này. Anh làm ơn cho tôi một cơ hội. Nghe nói vậy, Giang Thành im lặng, còn Diệp Hồng ở bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Bây giờ anh có thể đứng ở đằng xa liếc nhìn thằng bé đã là cho anh cơ hội rồi. Ngẫm lại hành vi của anh, ngay cả hợp tác với cảnh sát cũng đâu có ngại ngùng như vậy. Nghe Diệp Hồng nói như vậy. Mặt Vương Vũ lại ngân ngấn nước mắt. Chỉ cần các người cho tôi nói chuyện với con tôi. Nói với thằng bé một lời. Các người muốn biết gì? Tôi sẽ nói tất cả cho các người biết. Nghe vậy lúc này Giang Thành mới hài lòng gật đầu. Đi thôi. Đến đó đừng để lộ anh đeo còng tay. Giang Thành nói xong thì mở cửa phòng cảnh sát hình sự. Bố. Vương Lỗi vừa ngẩng đầu lên thì thấy bố của mình là Vương Vũ đang đứng ở cửa. Hốc mắt đỏ hoe, mấy ngày nay bố đi đâu vậy? Sao lại không đến trường học đón con? Mẹ đâu rồi? Vương Vũ không biết nên mở miệng nói như thế nào. Con hãy nghe bố nói này. Từ nay về sau bố sẽ không thể ở bên cạnh con. Con phải tự mình mặc quần áo, dọn dẹp. Học tập chăm chỉ, Giang Thành mới nghe nửa câu chuyện. Không nhịn nổi nữa đành xoay người đi ra hành lang hút một điếu thuốc lá. Giang Thành biết, Vương Vũ chắc chắn là đang sắp xếp và giải thích vấn đề gì đó. Thời gian trôi qua khoảng 2 giờ đồng hồ. Vương Vũ mới miễn cưỡng theo người ta rời khỏi phòng làm việc. Con tôi đang ngủ, nhờ các người đưa thằng bé về nhà được không? Giang Thành nghe vậy thì gật đầu. Anh yên tâm đi, an toàn của thằng bé cứ giao cho tôi. Giang Thành nói xong thì đưa Vương Vũ về phòng thẩm vấn. Bây giờ anh nói đi. Những gì anh biết nói hết toàn bộ đi. Tại sao anh lại giết vợ mình? Còn nữa tại sao trong cơ thể anh lại có Dacherolai? Giang Thành hỏi thẳng. Vương Vũ thở dài rồi kể lại sự việc. Toàn bộ diễn biến đều nói ra. Vài năm trước, Vương Vũ và Bạch Băng muốn kiếm chút tiền nên đã mở một xưởng sản xuất vôi bột. Nhưng làm ăn phất lên nhanh chóng. Hai người đem bán kiếm được không ít tiền lời. Nhưng vào lúc làm ăn cực kỳ tốt đẹp thì Vương Vũ quen một người bạn tên là Thạch Đầu. Cũng chính là người Pháp hiện tại của xưởng sản xuất vôi bột. Năm đó Thạch Đầu tìm đến tôi. Nói rằng trong tay anh ta có rất nhiều tiền. Muốn cùng tôi hợp tác buôn bán. Chúng tôi liền mở rộng quy mô xưởng sản xuất vôi bột gần gấp đôi. Khi Vương Vũ nhắc đến Thạch Đầu, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Có Thạch Đầu làm nhà tài trợ chính cùng với mối quan hệ của anh ta. Xưởng sản xuất vôi bột càng ngày càng phát triển lớn hơn. Hơn nữa năm sau kinh tế lại tốt hơn năm trước rất nhiều. Khắp nơi đều xây nhà cao tầng khiến việc kinh doanh vôi bột được chào đón tốt chưa từng có. Nghe vậy, Giang Thành nhíu mày, nếu làm ăn tốt như vậy, tại sao ở thời điểm kinh doanh tốt nhất, anh lại chọn bán xưởng sản xuất vôi bột cho Thạch Đầu? Chẳng lẽ và vì anh ta cho anh rất nhiều tiền? Nói đến người này thì Vương Vũ lại cười khổ, đành lắc đầu, cái giá anh ta trả cho tôi không nhiều, tương đương với việc tôi tặng xưởng sản xuất vôi bột cho anh ta. Chấm. Hiện tại anh nói nhiều như vậy, nhưng mà chuyện xưởng sản xuất vôi bột là một chuyện khác. Rốt cuộc vì cái gì anh lại thản nhiên ra tay giết chết vợ mình? Bởi vì cô ta vượt quá giới hạn. Hơn nữa nếu tôi không giết chết cô ta thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ giết tôi. Khi nói những lời này, Vương Vũ vô cùng lạnh lùng, khiến cho Giang Thành cảm thấy hơi sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ vì một lần vượt quá giới hạn, có thể làm cho Vương Vũ giết chết Bạch Băng sao? Hơn nữa theo như lời Vương Vũ nói thì Bạch Băng có ý đồ giết Vương Vũ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngay tại thời điểm xưởng sản xuất vôi bột làm ăn tốt nhất. Bởi vì Bạch Băng không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con nhỏ là Vương Lỗi đã khiến cho Vương Vũ và Bạch Băng thường xuyên cãi nhau. Mà khoảng thời gian này người vợ tên Bạch Băng lại thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Cho nên Vương Vũ nghi ngờ người vợ Bạch Băng ngoại tình. Nhưng mà Vương Vũ lén điều tra một thời gian. Nhưng anh ta không phát hiện điểm gì đáng nghi từ người vợ Bạch Băng. Cho đến một ngày trời mưa tầm tã, Bạch Băng lái xe đi ra ngoài. Rốt cuộc trong lòng tôi cảm thấy không hợp lý. Vì vậy lén bám theo thì thấy cô ta đi vào một khách sạn. Lúc nói đến người phụ nữ này, Giang Thành nhận thấy rõ ràng. Vẻ mặt của Vương Vũ vô cùng lạnh lùng. Hơn nữa trong mắt đầy sự hận thù. Khoảnh khắc khi tôi đẩy cửa khách sạn vào, tôi không thể ngờ là vợ của tôi. Bạch Băng lén lút làm con đàn bà dâm đãng, dám qua lại với bạn bè tốt và cũng là đối tác làm ăn của tôi. Thạch Đầu, Giang Thành hiểu ra ngay, khi thấy vợ của mình lại chung chạ với người anh em của mình. Không ai có thể chấp nhận được. Vậy anh nói vợ của anh, Bạch Băng có ý muốn giết chết anh là có ý gì? Ngay sau đó Giang Thành hỏi tiếp, chuyện này cũng là tôi vô tình mới biết thôi. Thì ra trước khi tôi phát hiện chuyện của hai người bọn họ, Bạch Băng đã cho tôi dùng thứ gì đó. Chính là thứ các người gọi là Dacherolai. Thì ra Bạch Băng vượt quá giới hạn, là đã có tính toán âm mưu từ trước. Khi Thạch Đầu xuất hiện thì Bạch Băng liền kết hợp với Thạch Đầu. Vương Vũ đoán Bạch Băng có thể đã bị Thạch Đầu mê hoặc dùng vũ khí vô hình giết chết Vương Vũ. Sau đó độc chiếm xưởng sản xuất vôi bột. Vậy tại sao anh phát hiện ra chuyện không hợp lý? Giang Thành vội hỏi. Đó là do từ một ngày nọ, trước khi tôi đi ngủ cô ta luôn đưa cho tôi một ly nước có màu đục đục. Nói là thuốc bồi bổ cơ thể, nhưng càng uống tôi càng thấy cơ thể không được khỏe mạnh như trước. Vì vậy, Vương Vũ đã đưa thứ được gọi là thuốc bổ kia đi kiểm tra. Kết quả phát hiện ra đây là thứ gây tổn hại cho cơ thể. Vì Bạch Băng cho uống Dacherolai nên cơ thể của Vương Vũ mới ngày càng suy yếu hơn. Ngay cả vấn đề cơ bản là chuyện phòng the cũng không làm được. Hơn nữa muốn làm việc cũng không thể. Nói đến chuyện này, Giang Thành cảm thấy tò mò. Không lẽ Dacherolai này xuất hiện là do Bạch Băng làm? Mà Bạch Băng lấy được Dacherolai từ nơi nào? Bạch Băng với thằng Hề có mối liên hệ như thế nào? Nhưng mà hiện tại Bạch Băng đã chết. Đáp án của vấn đề này Giang Thành không biết mình nên hỏi ai. Xem chừng Vương Vũ cũng không biết sốt cuộc Bạch Băng đã lấy được Dacherolai từ đâu. Ngay thời điểm tôi phát hiện Bạch Băng dám giết tôi. Lúc đầu tôi không dám đối phó với cô ta. Nhưng vào thời điểm tôi phát hiện Bạch Băng vượt quá giới hạn. Theo lời Vương Vũ nói. Đầu tiên Vương Vũ phát hiện Bạch Băng cho anh ta dùng Dacherolai độc hại. Sau đó trong lòng Vương Vũ nghĩ Bạch Băng chắc chắn có âm mưu gì đó. Nhưng mà, việc dùng Dacherolai trong thời gian rất dài đã khiến thân thể của Vương Vũ bị tổn thương rất lớn. Ở xưởng sản xuất vôi bột lại có một người lãnh đạo là Thạch Đầu. Cho đến một ngày nọ, Bạch Băng nói với Vương Vũ, cơ thể của anh càng ngày càng xấu, có thể là do mệt mỏi quá độ. Hay là anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đừng xen vào việc ở xưởng sản xuất vôi bột nữa. Cứ để cho một mình Thạch Đầu làm đi. Vốn dĩ lúc đó Vương Vũ thấy chuyện này không có gì đáng nghi. Cho đến khi Thạch Đầu lấy ra một bản hợp đồng thu mua. Thạch Đầu muốn mua toàn bộ cổ phần xưởng sản xuất vôi bột của Vương Vũ. Mà vào thời điểm đó, Vương Vũ thật sự tưởng rằng cơ thể mình bị tổn thương lớn. Không thể đứng ra kinh doanh xưởng sản xuất vôi bột, cho nên đồng ý bán lại xưởng sản xuất vôi bột ngay cho Thạch Đầu. Ngày giao dịch thành công cũng chính là ngày trời mưa rất lớn. Tôi đi theo Bạch Băng đến khách sạn phát hiện Bạch Băng dám chung trả với Thạch Đầu. Khi đó tôi mới hiểu được đây là âm mưu của hai người bọn họ. Nghe đến đây, Giang Thành coi như đã hiểu được. Tự anh sâu chuỗi lại sự việc xảy ra đối với Vương Vũ. Bạch Băng và Thạch Đầu chung trả với nhau. Vì vậy tìm cách lấy hết cổ phần xưởng sản xuất vôi bột trong tay Vương Vũ vào trong tay mình. Hơn nữa Bạch Băng còn muốn hủy hoại cơ thể Vương Vũ. Nói như vậy, nếu Bạch Băng muốn ly hôn với Vương Vũ rồi chung sống với Thạch Đầu, Vương Vũ cũng không thể ngăn cản. Mà ngay tại thời điểm thu mua xưởng sản xuất vôi bột thành công, Bạch Băng không còn giấu giếm chuyện chung trả với Thạch Đầu nữa. Còn bị Vương Vũ bắt được tại trận. Cho nên ngày hôm đó anh tức giận uống rất nhiều rượu. Sau đó giết chết Bạch Băng phải không? Giang Thành từ tốn hỏi. Đúng vậy, là hai người bọn họ hại tôi thành ra như vậy. Vương Vũ nói xong, ánh mắt lộ rõ sự căm hận, cách chương.